Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, để thăng gấp 3, trong sân, Huyết Nha Phu Nhân bị Ninh Giang đánh kế tiếp bại lui. Rốt cục động chân nộ, chợt phát ra một tiếng giống to, Huyết Nha Đại Pháp đang khi nói chuyện, tay nàng chỉ vẽ một cái, cắt vỡ mình cổ tay, nhất thời. Một đạo máu đỏ chùm tia sáng theo kia đả thương miệng trong bay ra. Đây là, vô số người con ngươi hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, chỉ thấy này đạo hồng quang trong, xuất hiện một con cự đại vô cùng huyết sắc ô nha. Này huyết sắc ô nha ngửa mặt lên trời giống to, một đôi con ngươi màu đỏ tươi vô cùng, bên trong tràn đầy tà ác thích giết chóc, bất quá Huyết Nha cũng không có hướng Ninh Giang phát động công kích. Hắn mở ra cự đại cánh, chậm rãi cùng Huyết Nha Phu Nhân thân thể cùng dung, theo dung hợp, Huyết Nha Phu Nhân khí tức nhất thời kéo lên, hơn nữa nàng dung mạo đã ở phát sinh thay đổi, ban đầu già nua tóc vàng làn da, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên bóng loáng. Câu lũ vóc người giống như là lần nữa nhận được vô tận sức sống. Chậm rãi thẳng rát, thư thớt đỉnh đầu lại càng dài ra một cây máu đỏ tóc dài. 10 hô hấp không tới, Huyết Nha Phu Nhân liền phát sinh phá vỡ tính thay đổi. Nàng giống như phản lão phản đồng, thoáng cái trẻ tuổi mấy chục tuổi, theo ban đầu cái kia xấu xí không chịu nổi lão phụ. Biến thành một cái xinh đẹp nữ nhân, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, đây mới là Huyết Nha Phu Nhân chân thật dung mạo. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng, vô số người kinh hãi, vẫn đều có lời đồn đãi nói Huyết Nha Phu Nhân vốn là mỹ nữ. Mê rất nhiều người thần hồn điên đảo, nhưng là sau lại bởi vì một loại công pháp, mới sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Vì tu luyện Huyết Nha Đại Pháp, làm ra lớn như vậy hy sinh, thật đáng giá sao? Khô Đao Tông Tông Chủ phát ra thở dài, hắn thân là địa vũ cảnh cường giả. Biết chút ít nội tình, này môn Huyết Nha Đại Pháp tu luyện thật nhiều vô cùng cự đại. Chính là ở thể nội chăn nuôi một con Huyết Nha, bất quá loại này Huyết Nha, là một loại tà linh, hắn không có có thân thể, mà là một loại tương tự nguyên thần tồn tại, chẳng khác gì là tại thân thể bên trong, bồi dưỡng người thứ hai Huyết Nha nguyên thần, mà loại Huyết Nha nguyên thần, sẽ không ngừng hấp thu chăn nuôi người huyết dịch. Dùng cái này lớn mạnh, vừa bắt đầu Huyết Nha nhỏ yếu lúc, chăn nuôi người vẫn còn không có thay đổi gì, nhưng là Huyết Nha càng cường đại, cần huyết dịch càng nhiều, lúc này, chăn nuôi người liền sẽ nhanh chóng già nua, hơn nữa ngay cả tính tình cũng sẽ sinh ra một chút biến hóa. Trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng là, giao ra như thế đại thật nhiều, dùng mang đến hồi báo, cũng tương đối rõ rệt. Giờ này khắc này, Huyết Nha Phu Nhân trên người khí tức, so với lúc trước cường thịnh gấp 3 trở lên, đây là một môn tăng thực lực lên bí pháp. Tăng thực lực lên bí pháp, luôn luôn chân quý, có thể nắm giữ người vạn trong không một, này môn đem thực lực tăng lên gấp 3 bí pháp, tuy nói muốn giao ra cự đại thật nhiều, có thể nếu là lưu đi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người khác cướp tu luyện. Này cuối cùng là một cái thực lực phi tôn thế giới. Tiểu tử, trên một cái nhìn thấy ta Huyết Nha Đại Pháp địa vũ cảnh. Hắn đỉnh đầu đã thành ta quyền trượng một phần, chờ ta đem ngươi bắt lại, ta sẽ đem ngươi hiện một chút xé nát, để ngươi cảm nhận được kinh khủng tư vị. Huyết Nha Phu Nhân lúc này mặc dù tướng mạo đẹp, có thể càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nàng một trưởng đánh ra. Trong phút chốc, một con cự đại huyết sắc trưởng ấn đè xuống, phá, Ninh Giang một tiếng quát lên, bồn lôi quyền thi triển đến mức tận cùng, một đạo lôi đình bị hắn dẫn dắt mà đến, khiến cho hắn quả đấm rực rỡ vô cùng, hơ ra lúc, trên không trung kéo ra một cái mấy trăm trượng trường chùm tia sáng. Phảng phất sao chổi cái đuôi giống nhau, thình thịch lần này va chạm bộc phát ra thanh thế so với lúc trước mạnh mấy lần. Rất nhiều võ giả che lỗ tai, cơ hồ bị thanh âm này chấn điếc, Ninh Giang rơi tại hạ phong, kinh ngạc ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy vẫn thế không thể đỡ Ninh Giang, ở dưới một kích này lại lui về phía sau mấy bước. tất cả mọi người nhìn ra, thúc dục bí pháp sau huyết nha phu nhân, thực lực tăng lên quá nhiều, cùng lúc trước hoàn toàn không là một tầng, huyết nha phu nhân tất thắng, Tả Linh Tông bên này. Hơn vạn đệ tử bộc phát ra ngất trời tiếng ủng hộ âm ni, tông chủ nhất định sẽ thắng. Miệt Văn Phú mấy người cũng vì Ninh Giang nắm đem mồ hôi. Âm thầm cầu nguyện Ninh Giang nhất định phải thắng. Hai người tạm chiến tạm đi. Kịch liệt giao thủ, Ninh Giang quyền kình như sóng dữ, không ngừng đưa tới lôi đình lực lượng, cùng huyết nha phu nhân đối chiến. Từng chiêu từng thức cũng rung chuyển thiên địa, thình thịch, lại một lần va chạm. Ninh Giang trên không trung chợt lui, lòng bàn chân xoa nắn không khí, kéo ra thật dài dấu vết. Hắn mặc dù là bị vây hoàn cảnh xấu, bất quá huyết nha phu nhân cũng khó mà đánh chết hắn. Nghĩ muốn giết hắn, trừ phi là có tính áp đảo lực lượng. Huyết nha phu nhân, ngươi thúc dục bí pháp, cũng chỉ có chút bổn sự ấy. Ninh Giang đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt thần quang cuồn cuộn. Muốn chết, huyết nha phu nhân thần sắc lạnh lẽo. Bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi tiếp ta chiêu này. Huyết nha cửu biến, nàng một tiếng giống to, cước bộ một bước, bao vây ở cụ phong trong, lên trời mà lên, thân hình ở nửa không trong, tựa như một con huyết nha, mang theo một đạo huyết sắc cầu vồng, mãnh liệt vọt tới Ninh Giang trên đỉnh đầu. Sau đó một chảo đánh tới, một chảo này khống chế lên lĩnh vực lực, hơn nữa vết cào trên không trung ngay cả biến 9 lần. Mỗi một biến cũng vô cùng chiêu thức tận cuối, cửu biến sau, đã không thể ở biến, xen lẫn vô cùng lực, từ bất khả tư nghị góc độ, hướng Ninh Giang chộp tới, 9 lần biến hóa, uy lực tầng tầng chồng lên, có chút ý tứ, Ninh Giang liếc mắt nhìn thấu, như vậy một trào, đủ để cho những khắc địa vũ cảnh cường giả trọng thương. Thậm chí bị giết, nhưng là tại hắn trong mắt, cũng chưa có lớn như vậy uy hiếp, ngươi cũng đón ta một quyền, lôi long quyền, Ninh Giang tóc đen phiêu tán, trường quần áo phần phật, một quyền cổ sơ oanh kích mà ra, lôi long quyền, đây là bôn lôi quyền đến tiếp sau biến hóa, uy lực so với bôn lôi quyền cường thịnh mấy lần, vô số lôi đình bị hắn quyền thế dẫn động, rơi vào đến một quyền này trong. Theo một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, ở kia quyền trên, thế nhưng tạo thành một cái dương nanh múa vuốt lôi long. Như vậy một quyền, đem quyền pháp bá đạo cậy mạnh, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, tam đại thượng phẩm tông môn tông chủ, thần sắc rối rít biến đổi, cho là như vậy quyền pháp bọn họ tuyệt đối không cách nào chính diện tiếp xuống. Thình thịch, quyền cùng chào, hung hăng đụng nhau ở chung một chỗ. Kinh khủng dư ba tịch quyền mà ra, đại địa run rẩy xé rách ra một đạo cái khe, nguyên thần cảnh cường giả thần sắc biến đổi nửa biến, quang là như vậy dư ba, là có thể để cho bọn họ bụi bay chôn vùi, va chạm trung tâm, chỉ thấy hai người đồng thời lui về phía sau, thật là bá đạo quyền pháp, lại có thể cùng huyết nha phu nhân bất phân thắng bại, bất quá một quyền này tiêu hao, cũng vô cùng cự đại. Ngươi nhìn trên đầu của hắn tam hoa, hiện tại chỉ còn lại có một đóa, mọi người hướng Ninh Giang đỉnh đầu nhìn lại. Mới vừa rồi chiến đấu, đã tiêu hao hai đóa hoa, không thể còn như vậy mang xuống, Ninh Giang trong lòng khẽ nói. Tam hoa tá đạo, lực lượng cuối cùng có hạn, không phải vô cùng vô tận, một khi tiêu hao hầu như không còn, chính là hắn tử khí. Giống như trước, đối diện huyết nha phu nhân trong lòng cũng có lo lắng. Loại này tăng thực lực lên bí pháp, cũng có thời gian hạn chế, chờ thời gian vừa đến, thậm chí còn sẽ lâm vào hư nhược kỳ. Chỉ có thi triển một chiêu kia, huyết nha phu nhân thầm nghĩ. Hết chương.